Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 950, loạn thế người nhà 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch mới vừa trở về nhà, Tiêu Cẩm Ngọc nâng một ly nóng hôi hổi trà tới. Nhị tỷ, ngươi vất vả a, ngươi uống trà. Thế mà không có phát cáu. Tiêu Cẩm Ngọc, vô sự mà ân cần, ngươi lại đánh ý định quỷ quái gì đâu? Lâm Tịch hỏi, nào có a, ba ba nói, ta còn nhỏ, muốn ta trước cùng hắn làm tốt hậu cần làm việc, cũng là một loại chiến đấu, ta này không? Hắc hắc, nói xong hắn tiểu bàn tay gãi đầu một cái, một bộ. Ta là ngoan tiểu hài, dáng vẻ, hóa ra là bị lão ba cho tẩy não a. Lâm Tịch cùng Tiêu Bá giận ngầm hiểu lẫn nhau mỉm cười. Ngây thơ cùng nhiệt huyết mặc dù là ưu điểm, nhưng cũng không thể bỏ mặc mới 8 tuổi Tiêu Cẩm Ngọc đi mạo hiểm. Lâm Tịch vừa muốn tiếp nhận ly kia trà, đột nhiên ngửi được một cỗ mùi lạ. Nàng nhìn Tiêu Cẩm Ngọc trên ngón tay dính lấy bất minh vật thể, nghiến răng nghiến lợi. Vừa rồi đánh ná cao su trở về, ngươi rửa tay sao? Ai nha, loay hoay quên đi. Tiêu Cẩm Ngọc nhanh như chớp chạy tới rửa tay. Lâm Tịch trong lòng ngọa tào, huynh đây, có thể hay không đang làm tốt hậu cần làm việc trước đó trước làm tốt cá nhân vệ sinh. Bắt xong phân ngựa viên tay cũng đừng cho người ta pha uống trà. Lần này chiến đấu, Lâm Tịch bọn họ lại đoạt lại không ít súng ống ngựa. Quét dọn chiến trường tại này bên trong trở nên rất dễ dàng, hướng xuống mặt sơn cốc ném một cái liền có thể, qua không được bao lâu đàn sói liền sẽ tới ăn cơm. Mặc dù nói người chết vì đại, nhưng là ngượng ngùng, Lâm đại tiểu thư không có cho địch nhân nhặt xác thói quen. Lâm Tịch hỏi thăm một chút nhất toát mau hang ổ, đã đều như vậy, dứt khoát sao chép kinh nghiệm lần trước, tiếp tục vây lại ổ thổ phỉ đi. Từ những cái đó đầu hàng người dẫn đường, tự nhiên lại nâng lên không ít thứ trở về. Trong đó có gần 5 cân thuốc viện đất bị Lâm Tịch hạ lệnh đốt cháy, một cử động kia lọt vào không ít người kịch liệt phản đối. Nhất là Vương Hồ Tử bên kia từng làm qua Thuận Thiên Lương đồ đệ Lưu Thuận Tử, trông thấy Lâm Tịch động thủ đốt những cái đó đất bụi đều phải khóc. Lúc bắt đầu Lâm Tịch cho là hắn là cái kẻ nghiện, trên mặt lập tức tức giận không vui. Nàng tiền cái túi nếu là giao cho một người như vậy tới đảm bảo, vậy nhưng có chút không yên lòng. Kết quả ngược lại là Lâm Tịch hiểu lầm, Lưu Thuận Tử thế nhưng lấy ra mang theo người bản tính bắt đầu lốp bốp cho Lâm Tịch tính sổ. Một hai đất bụi 2-4 khối đại dương giá tiền không đều, một cân tương đương 16-2, coi như dựa theo mỗi hai đất bụi 3 khối đại dương tính đó cũng là 240 khối đại dương a. Lưu Thuận Tử tay vẫn luôn ngả vào Lâm Tịch trước mặt so với 4 cái ngón tay, không ngừng kêu 240 cái đại dương, có thể đổi bao nhiêu mét lương, đổi bao nhiêu đạn dược. Hắn vô cùng đau đớn đến đã quên lẫn nhau thân phận. Ta biết cái kia đồ chơi họa họa người, không ai có thể buộc ngươi hút a, ngươi có thể lấy nó đi đổi tiền đổi đồ vật, này một đại trại người chờ ngươi nuôi sống nha. Lâm Tịch không thể nín được cười, xem ra cái này Lưu Thuận Tử thật đúng là Lưu đúng rồi. Thuận Tử, ta biết này đồ vật đáng tiền, nhưng là ngươi biết này 5 cân cao thuốc viện tử có thể hỏa hoạ bao nhiêu nhà thê ly tử tán, có thể hỏa hoạ bao nhiêu nhà phá người vong sao? Lâm Tịch nhìn hắn, ngươi lại có hay không biết, theo chúng ta tay bên trong bán đi, cuối cùng mua cũng đều là chúng ta đại diễm người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Thuận Tử tức giận tới mức giơ chân, thế nhưng là, vậy thì tốt. Ngươi cầm thuốc lá này thuốc dán đi cho ngươi cha mẹ cho ngươi các huynh đệ tỉ muội ăn, ngươi có làm hay không? Lâm Tịch hai mắt chăm chú nhìn hắn, đương nhiên, không làm a, đó cũng đều là ta thân nhân a. Lưu Thuận Tử lẩm bẩm. Ta nếu là lặng lẽ đưa cho bọn họ ăn đâu, ngươi hận ta không? Lưu Thuận Tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp. Hận, cho nên a, đất bụi là đáng tiền, có thể so sánh đất bụi càng đáng tiền chính là người. Không thể để cho đáng tiền đất bụi đem càng đáng tiền người cho trả đặc, ngươi hiểu không? Lâm Tịch vẫn nhìn chung quanh nguyên bản còn cảm thấy nàng đầu có vấn đề người, cao giọng nói. Người khác mân mê cái này đồ chơi, ta không quản được, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, phàm là tại ta chỗ này ở lại, liền phải phục ta quản, không cho phép hút, không cho phép mua bán, thu được đều lên giao nộp, sau đó thống nhất tiêu hủy. Không có tiền, chúng ta nghĩ biện pháp. Cũng không thể làm mấy cái đại dương phủ con mắt, tại các ngươi thân nhân trong lòng, các ngươi mãi mãi cũng so đất bụi đáng tiền. Đối, nhị tiểu thư nói rất đúng a, đầu sắt cùng Chu nhị dẫn đầu hô lên, người chung quanh cũng đều nhao nhao phụ họa. Lâm Tịch quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Thuận Tử, châm lửa. Thuận Tử lập tức chấp hành chỉ thị của nàng, lần này lại không người phản đối. Đi qua cái này khúc nhạc dạo ngắn giống như đại gia chi gian càng thêm hòa hợp chút. Kiểm kê xong đồ vật, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ như trong vòng một đêm phất nhanh lên tới. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, một điểm không sai, khó trách Bắc năm tỉnh khắp nơi trên đất là hồ tử. Mắt thấy nhanh muốn qua Tết, Lâm Tịch cảm thấy cũng đừng nhưng bọn hắn một nhà mập. Thế là kiểm lại một chút đồ vật, phái người cho dưới núi gần đây mấy cái thôn chịu thôn đưa chút gạo trắng, gạo lức, bột bắp, tốt xấu ăn Tết đừng bị đói. Tặng đồ người trở về nói, bọn họ vừa vào thôn, lão bách tính nhóm dọa sợ, coi là lại tới mượn đồ vật. Có thôn còn tưởng rằng bọn họ vui đùa chơi, nói cái gì cũng không dám muốn những vật kia, khi đến đầu sắt về sau sáng lên thương buộc bọn họ nhận lấy. Hiện tại Lâm Tịch có thể thoải mái lấy ra những cái đó lúc trước đào vong lúc giấu vào không gian bên trong cá đỏ giả, đại dương, bất quá chuyện này chỉ có Tiêu Bá Giận biết. Nếu là muốn đặt chân ở chỗ này, về sau rất cần tiền địa phương còn nhiều. Lâm Tịch không muốn làm chúa cứu thế, nhưng là gặp phải như vậy thế đạo, chỉ lo thân mình tiền đề hạ nếu có thể chiếu cố người khác, nàng là sẽ không keo kiệt mấy cái đại dương. Vương gia mộ phần người chiếm vương hồ tử đạo quan dần dần liền truyền ra. Danh xưng giết con tin vương, nhất toát mau ăn cướp không thành bị kiếp, toàn bộ lữ tử đều bẻ đi đi vào cũng tại đường bên trên truyền ra. Hiện giờ này vô danh đạo quán bị hắc đạo người coi là tiêu gia trại, trại chủ là cái mỹ nữ, nhân xưng nhị tiểu thư. Từ lúc nhị tiểu thư chiếm ưng trụy lạp tử, dưới núi hai cái làng cũng không tới hồ tử. Không có cách. Ngươi vừa đi nàng dưới núi hai cái thôn ăn cướp, thôn liền điểm khói báo động, khói đặc cùng nhau, tiêu nhị tiểu thư liền sẽ không nhanh không chậm phái người xuống tới trực tiếp tại cửa thôn hai bên đem đường phá hỏng, sau đó ngươi mượn thôn, tiêu nhị tiểu thư liền mượn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị tiêu nhị tiểu thư mượn qua hai lần lúc sau, dưới núi hai cái thôn lại không người đến mượn đồ vật. Càng lợi dụng cơ hội vượt qua nghèo a, mắt thấy nhanh muốn qua Tết. Tiêu Trúc Cần lại bắt đầu viết chín họa chín công việc, mang theo núi bên trên các nữ nhân bắt đầu bận rộn. 23, nấu đường dính. 24, quét dọn nhà cửa. 25, làm đậu hũ. 26, cắt thịt heo. 27, làm thịt năm gà. 28, hoa lửa hoa. 29, mộ phần thượng đi. Mỗi ngày đếm lấy nhật tử, vội vàng công việc, bất chi bất giác đã vượt qua năm. Trại bên trong người cái này năm đều trôi qua mặt mày hớn hở. Chỉ là âm lịch 27 làm thịt năm gà ngày ấy, địa bảo lão gia mang theo 7-8 người chịu thôn thu ra thuế. Liền tiêu gia trại đều chưa thả qua, bởi vì trường kỳ cùng địa bảo lão gia liên hệ, người gác cổng thượng người trực tiếp đem những cái đó người liền đem thả vào, đợi đến Lâm Tịch biết được tin tức đi ra lúc, người đã quá hạ viện. Lâm Tịch cười lạnh, như thế nào không gặp các ngươi cùng hồ tử thu thuế ruộng. Cách chương.